mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, thứ 278 chương được dược. Hung trùng được đã chạy trốn, đâu còn dám dừng lại. Nó trong cơ thể bản nguyên đã biến mất hơn phân nửa. Thực lực giảm xuống được lợi hại, chỉ thấy nó bắc hậu cánh kích động gian. Thân thể hóa thành một đạo ô quang, tốc độ cực nhanh trốn tiến một mảnh nồng nặc độc khí chung. Ninh Tiểu Mỹ sao có thể nhượng kia hung trùng đào tẩu. Nàng cảm giác được trong cơ thể bản nguyên lực càng thêm hồn hậu rất nhiều. Tương đương với mấy tháng tu luyện hiệu quả, thường tới ngon ngọt, nàng liền càng thêm không thể bỏ mặc kia hung trùng ly khai. Chỉ thấy nàng trên lưng đồng dạng xuất hiện cánh, một kích giữa, thân thể hóa thành một đạo huyễn quang, lấy so với kia hung trùng tốc độ nhanh hơn bay đi. Phía dưới mấy người sớm đã là thấy mục trừng khẩu ngốc. Vừa một màn chỉ phát sinh ở điện quang chi hỏa giữa. Theo kia học muội tránh né hung trùng công kích, tới kỳ đánh tan hung trùng bản nguyên, đồ chỉ mới qua mấy hơi thở, sau đó liền thấy đến kia hung trùng đào tẩu một màn. Này mấy không khỏi đưa mắt nhìn nhau khởi đến, đều là từ đối phương trong mắt nhìn thấy vẻ khiếp sợ. Đây mới thật là tân học học muội, thế nào mạnh như vậy? Liên thực lực kia tiếp cận vạn tái cảnh hung trùng đô đánh cho chạy trối chết một danh nam tử kinh. Ngạc nói, xem ra lần này học đệ học muội đô không đơn giản. Đoạn thời gian trước ta ở học viện nhìn thấy một danh mới vừa vào học học đệ khiêu chiến hiện lớp. 10 giới học viên, kỳ đơn giản liền đem kia học trưởng đánh bại. Hơn nữa chỉ vận dụng nhất chiêu, nữ sinh kia cũng nhớ ra cái gì đó. Mấy người khác nghe nói, sắc mặt cũng không khỏi trở nên cổ quái. Lần này thu vào học viên thật đúng là yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp. Tựa hồ bình quân thủy phẩm, so với thượng kỳ giới còn muốn ưu tú rất nhiều, làm bọn hắn cảm thấy áp lực thật lớn. Giới La học viện học sinh tương hỗ giữa, cũng có cạnh tranh quan hệ, hơn nữa hàng năm cũng có khảo hạch, nếu bất đi qua, lập tức cũng sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Tỉ như bọn họ mới vừa vào đến lúc liền cũng không sai biệt lắm đều là thập giai hậu kỳ. Mà bọn họ ở năm thứ nhất chung, phải làm ra đột phá, đạt được thiên thọ cảnh. Năm thứ hai đột phá đến thiên thọ cảnh trung kỳ. Năm thứ ba đột phá hậu kỳ. Mà đột phá đến vạn tái cảnh, thì lại là có 2 năm giảm sóc thời gian. Ở như vậy áp lực cường đại hạ, bọn họ không thể không rất mà liều. Vì kiếm lấy học điểm đổi tu luyện tễ thuốc mà nỗ lực. Nếu không thể ở khảo hạch trước làm ra đột phá, liền đem đối mặt đuổi học. Muốn biết giới bên ngoài những người đó mấy năm mấy chục năm bất có thể đột phá một tiểu cảnh giới. Đô tính bình thường, mà Tam Đại học viện theo sáng lập tới nay, vẫn luôn chỉ bồi dưỡng thiên tài. Muốn ở tại chỗ này, phải đắc dụng gấp 10 gấp trăm lần nỗ lực mới được. Đúng lúc này, phía trước nồng đậm độc khí trung truyền tới một tiếng hung trùng bi ô. Chúng ta mau quá đi xem. An học trưởng có chút ý động, mang theo phía sau mấy người hướng phía chỗ nào phương hướng chạy đi. Bất một lát nữa, bọn họ liền đi tới một khối thật lớn trùng thi trước mặt. Chỉ thấy này trùng sớm đã chết đi, trong cơ thể túi chứa chất độc cùng bản nguyên cũng bị thủ đi. Chỉ còn lại hạ này cứng rắn vô cùng giáp xác, xem ra kia học muội đã đi rồi. Nàng không muốn cùng chúng ta đồng hành, bất quá như vậy cũng tốt. Chúng ta đi làm nhiệm vụ của mình, miễn cho cùng đối phương phát sinh xung đột. An học trưởng diện vô biểu tình nhìn xung quanh. Không sai, chúng ta tiếp chính là hạn lúc nhiệm vụ. Loại nhiệm vụ này không thể nếu bị chúng ta nhận. Theo lý thuyết những người khác là không thể đón thêm. Nhưng chúng ta muốn tìm được cái loại đó tài liệu thật sự là quá chân quý. Dù cho bất cầm đi giao nhiệm vụ, dùng để cùng những học viên khác trao đổi một ít bảo vật. Cũng là có thể, khó tránh khỏi đối phương sẽ không khởi tham niệm, như thế tốt lắm, chúng ta cũng mau nhanh hành động đi. Cô gái kia thở phào nhẹ nhõm mani nàng cũng là đảm tâm này để mani những người khác nhau. Nhau gật đầu, hiện tại hung trùng đã chết, xung quanh những thứ ấy độc trùng cũng chạy tứ tán không còn. Đúng là hắn các tìm kiếm tài liệu đại thời cơ tốt. Lỗi mất cơ hội lần này. sợ là lại khó có như vậy may mắn. Khe sâu ở chỗ sâu trong, Ninh Tiểu Mỹ chính một đường không trở ngại hướng phía trước bay đi. Này khe sâu là thiên nhiên hình thành, bên trong có thật nhiều ngã ba, hơn nữa mỗi một cái ngã ba, đều cực kỳ sâu thẳm, hơi không để lại ý, liền có thể lạc lối phương hướng. A, phía trước lại có đại lượng độc trùng xuất hiện, Ninh Tiểu Mỹ ngừng thân hình. Nhìn phương vài trăm thước ngoại cuồn cuộn khói độc trùng, mặc dù cách nhau hứa xa, nhưng nàng tinh thần lực sớm liền tham tra được kia khói độc trùng tình hình. Khói độc mặc dù có nhất định che thân hình hiệu quả, nhưng ở nàng tinh thần lực do thám biết hạ, nhưng lại như là cùng không có tác dụng, chỉ thấy bên trong chính có vô số độc trùng chạy như bay. Mỗi một chỉ cũng có thập giai nếu hữu đích thực lực. Nhiều như vậy độc trùng, cũng đều thực lực không kém. Liên hợp lại hậu, đó là Ninh Tiểu Mỹ cũng không có lòng tin có thể ngăn cản được. Xem ra lại muốn xuất thủ, Ninh Tiểu Mỹ lắc lắc đầu. Một bộ có chút bất đắc dĩ bộ dáng. Chỉ thấy nàng theo không gian chung lấy ra viên kia tinh thần hệ năng lượng bảo châu. Hướng phía trong đó rót vào một tia năng lượng. Liền thấy đến bảo châu tĩnh tĩnh trôi lơ lửng, mang theo bảo châu, nàng hướng phía trước phi gần mấy trăm mễ, sau đó lại một lần ngừng thân hình. Một chút khác, những thứ ấy khói độc trùng ẩn nấp độc trùng đâu nghe thấy được ngoại tộc khí tức. Chúng nó tất cả đều hưng phấn lên, như ong vỡ tổ hướng phía mùi truyền đến phương hướng bay đi. Này phiến khe sâu trung động thực vật sớm đã bị này đó độc trùng gặm hết. Có thể ăn thức ăn ít lại càng ít, mỗi khi có thức ăn xuất hiện, chúng nó đô hội xông lên, đem cơ phân thực được không còn một mảnh, thậm chí đồng loại tương thực cũng là thường xuyên chuyện đã xảy ra. Ninh Tiểu Mỹ nhìn thấy vô số độc trùng bay tới, trên mặt không chút nào không hiện kinh hoàng, chỉ thấy nàng nâng viên kia bảo châu, lực lượng tinh thần trong nháy mắt phóng ra, bảo châu cũng trong cùng một lúc. Đem nàng lực lượng tinh thần phóng đại, lệnh uy lực của nó nhân, này đó độc trùng mặc dù dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời. Nhưng tinh thần lực lại là cực kỳ nhỏ yếu, vừa mới lao tới chưa đủ trăm mét, liền nhao nhao tiêm ô một tiếng, dường như hạt mưa bình thường thẳng tắp hướng phía dưới rơi xuống. Ninh Tiểu Mỹ mặt cười cười, chút nào không dừng lại hướng phía trước rất nhanh bay đi. Nàng nơi đi qua. Gặp được độc trùng đều bị thôi miên, sau đó rơi xuống đi xuống, căn bản không thể tới gần nàng bên cạnh trăm mét, này tịnh không thể nói là thực lực của nàng cường đại. Mà là bởi vì lực lượng tinh thần loại này vô hình chất công kích vốn là khó lòng phòng bị. Đối phó này đó tinh thần lực dị thường nhỏ yếu trùng loại do vì hữu hiệu. Lúc trước đối phó kia chỉ hung trùng cũng là bởi vì đã bị tinh thần lực khắc chế. Mới có thể ở trong tay của nàng nơi trốn bị quản chế. Tùy ý vuốt ve, nếu là gặp được một tinh thần lực không kém cùng giai tồn tại. Nàng tinh thần lực hiệu quả sẽ phải giảm bớt nhiều. Ở trên đường, Ninh Tiểu Mỹ ngón tay tiêm kẹp một đóa thuần khiết không rảnh màu lam hoa nhỏ. Chỉ là này nhìn như vô hại hoa nhỏ, lại chính không ngừng tản mát ra tế không thể tra nhỏ bé bao tử. Ở Ninh Tiểu Mỹ triệt để đi qua này phiến khu vực hậu không lâu. Những thứ ấy bị thôi miên rơi trên mặt đất vô số độc trùng. Kỳ trong cơ thể bỗng nhiên dài ra rất nhiều mảnh khảnh cần phải mạn. Này đó cần phải mạn nhìn như xanh nhạt, không có gì uy hiếp bình thường, nhưng lại như là cùng đòi mạng rắn độc, tham lam theo này đó độc trùng thân thể chung hấp thu chất dinh dưỡng. Sau đó không lâu. Này phiến khu vực vô tận độc tẫn ngay đang ngủ mê man. Bị một gốc cây bụi cây phá thể ra thực vật cần phải mạn cấp hút thành trùng kiến. Mà nơi đây mang cảnh sắc cũng đại biến lên, nở đầy một chút cũng không có sổ màu lam hoa nhỏ. Vì gió thổi qua, liền nhẹ nhàng rung động, liên trong không khí đô tràn đầy mê người hương hoa. Lại là một ngày sau quá, hôm nay, Ninh Tiểu Mỹ rốt cuộc đi tới mục đích. Này một loại thượng nàng cũng là dùng đồng dạng thủ đoạn. Đem những thứ ấy sâu thôi miên. Sau đó loại hạ lặng lẽ loại hạ bao tử. Bây giờ nghĩ lại, kia dọc theo đường đi sợ là sớm đã trường đầy vô số hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp. Hoa, trước người của nàng xuất hiện một màn hình, mặt trên hiện lên một ít địa hình ký hiệu, lại là một bộ địa đồ. Cẩn thận cùng mặt trên bản đồ hình ảnh đối chiếu một phen. Ninh Tiểu Mỹ hài lòng đem địa đồ thu hồi. Xem ra chính là chỗ này. Tiếp được đến, tự chúng ta đi tìm một chút đi. Ngươi cũng không thể người lười biếng nga. Ninh Tiểu Mỹ nhìn về phía trên vai Tiểu Bất Điểm mà ni tựa hồ nghe đã hiểu lời của nàng. Tiểu Bất Điểm dùng tiểu móng vuốt vỗ vỗ bộ ngực. Một bộ khẳng định hoàn thành nhiệm vụ tự tin bộ dáng. Nó trí tuệ tựa hồ cũng không thấp bộ dáng. Ở đây đã là khe sâu chỗ sâu nhất khu vực. Bất đồng chính là, ở đây trong không khí lại là chút nào độc khí cũng không có. Trái lại sinh cơ bừng bừng, tùy ý đâu có thể tìm được một hai bụi cây dược liệu. Mặc dù những dược liệu này phẩm cấp cũng không cao, nhưng thắng ở số lượng đông đảo. Hơn nữa đâu có nhất định giải độc hiệu quả, mà loại này nhưng một chút có thể giải độc dược thảo. Đối độc trùng đến nói, liền là một loại giết trùng tề bàn gì đó. Tự nhiên không có độc trùng sẽ đến nuốt ăn những thuốc này cỏ. Ninh Tiểu Mỹ cùng Tiểu Bất Điểm tách ra đi cùng, phân biệt tiến hai bất đồng ngã ba, một đường hướng vào phía trong, đến là không có có thể gặp được cái gì nguy hiểm. Nhưng này ngã ba chung lại là rộng dị thường, nhất thời hồi lâu cũng khó lấy tìm được cái loại đó phương thuốc cổ truyền chung ghi chép dược liệu. Này một gốc cây hình như có chút tương tự, thế nhưng nhìn kỳ dược tính. Tựa hồ quá kém, Ninh Tiểu Mỹ đem một mảnh dược thảo lá cây ở trong miệng thường thường. Lập tức biện định rồi kỳ dược tính cường độ, sau đó tiện tay ném, đem này bụi cây hàng giả ném tới bên cạnh, tượng loại này nhìn tương tự dược thảo. Nàng đã gặp được rất nhiều, bất quá, ở đây bởi vì bên ngoài có độc trùng ngăn trở, cho nên thập phần an toàn, cơ hồ không có cái khác vật còn sống tồn tại. Nàng đảo là có thể yên tâm to gan ở đây tìm kia mà ni mà nàng cũng không phải không hề thu hoạch. Đang tìm một trận sau, mặc dù như cũ không có tìm được muốn tìm cái loại đó phương thuốc cổ truyền chung ghi chép dược liệu. Nhưng là tìm được kỳ bụi cây giới thực kinh người cao giai dược liệu. Coi như là chuyến đi này không tệ, một cái khác ngã ba chung, một màu cam mau cầu bàn tiểu gia hỏa. Chính ôm một đống dược liệu mãnh Kamani chỉ thấy nó trong cái miệng nhỏ tắc được tràn đầy. Một gốc cây còn chưa có nuốt xuống, lại không thể chờ đợi được đem mặt khác một gốc cây nhét vào trong miệng. Chỉ thấy nó cái miệng nhỏ nhắn bị trống được phình, dường như hai tiểu bánh bao trống ở hai má. Nếu là Ninh Tiểu Mỹ nhìn thấy cảnh này, nhất định sẽ tức giận đến bị đánh một trận tên tiểu tử này. Nó ăn thì thôi. Lại vẫn chuyên chọn những thứ ấy phẩm cấp tốt nhất dược liệu ăn. Đối những thứ ấy năm tiểu, dược tính bình thường dược liệu chẳng thèm ngó tới. Trong này càng có một chút liên chế dược đại sư đô bảo bối không ngớt dược thảo. Nhưng ở tiểu gia hỏa này trong mắt, liền chỉ là một miệng loạn nhai nuốt xuống thức ăn mà thôi. Như vậy lãng phí, sợ là cũng chỉ có nó mới có thể làm được ra. Bỗng nhiên, tiểu gia hỏa trong mắt tinh lóng lánh, nó nhìn thấy một gốc cây càng thêm chân quý dược liệu. Đem trong lòng dược thảo ném, chạy thẳng tới chỗ nào đơn thuốc hướng mà đi. Một ngày hậu, ở nơi nào đó núi rừng bầu trời, một đạo huyễn quang bỗng nhiên theo chân trời bay tới. Chỉ thấy đạo này quang tốc độ cực nhanh, đảo mắt tiền liền đến nơi này. Sau đó tốc độ không giảm chợt lóe tức thệ. Biến mất ở tại này phiến bầu trời đầu cùng sử, này quang chính là toàn lực trở về đuổi Ninh Tiểu Mỹ. Nàng ở khe sâu chung tìm được khổ tầm đích dược liệu hậu. Lập tức đại hỉ bay khỏi khe sâu, sau đó hướng phía học viện chỗ phương hướng bay đi, một khắc cũng không muốn ở bên ngoài dừng lại bán. Hết chương.